Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em là hôm nay chúng ta tiếp tục đến với CD Linh Cảnh Hành Giả. Nhưng mà vừa nãy tôi đọc xong cái phần kia thì có một thằng em nó chụp cái ảnh nó gửi cho tôi, nó bảo đố anh biết đây là đâu, thì tôi đã phát hiện ra đấy là đền Trần, cách nhà tôi có 2 km thôi. Tôi không biết là nó có ý định vào nhà tôi chơi hay không, tôi sợ nó quên đường, tại nó vào một lần nhưng mà lâu lắm rồi, cái đấy mấy năm rồi. Nên là mình đọc mình cũng hơi thấp thỏm, nhưng mà thôi vẫn phải đọc chứ không bây giờ cứ ngồi với mình nhắn tin thì chắc là nó đang đi trong đền Trần, nó chưa có trả lời, nhưng mà mình ngồi chờ thấy nó mất thời gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái ông hội trưởng của hư không, không ngờ lại là bác của Trương Nguyên Thanh, là anh trai của mẹ hắn đấy. Cho nên là sau khi mà đến thông báo tình báo thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Mê Cung Pan. Pan ở đây nó có ý nghĩa là mê cung địa thần hoặc là mê cung thần nông. Đại khái là cái từ Pan này nó là P-A-N, nhưng mà trong tiếng Trung ấy thì nó rất là lằng ngằng. Đại khái mình cứ hiểu chắc là đây là cái mê cung ở nhà cái ông tổ phụ của Winnie Baron đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngài hội trưởng ngồi im thật lâu không nói gì. Ước chừng phải một khắc đồng hồ hắn mới thở dài một tiếng. Tình báo của cậu đã khiến tôi gỡ bỏ rất nhiều nghi hoặc. Tôi ám chỉ ở đây chính là cái chuyện vị khách tới từ vũ trụ. Khó trách là tự do minh ước có thể tính kế khắp nơi, chuyện nào cũng đi trước, bởi vì sau lưng họ thực sự có một vị thần linh. Thần linh biết được tất cả bí mật của linh cảnh, mà trận doanh hợp pháp thì lại không có quản lý viên. Thì ra chân tướng của đỉnh núi Mức Ghi là như vậy. Thần linh tự mình xuống sân chỉ đạo, tự do minh ước đương nhiên có thể dẫn trước mọi việc, chiếm hết cả thượng phong. Quả thực là có chút không giảng võ đức. Trương Nguyên Thanh gật đầu, sau đó hỏi, đỉnh núi Mức Ghi, cái vụ động đất 507 đó à? Hắn từng ở trong miệng của Minh Vương nghe nói về việc này. Ngài hội trưởng ừ một tiếng. Thời điểm 507, gia tộc Marchand triệu tập nhân vật nổi tiếng của các giới từ đại khu thứ nhất ở đỉnh núi Mức Ghi để tiến hành hội nghị, công bố là phát hiện ra một bí mật. Bí mật này đủ để thay đổi cả bố cục của thế giới. Nhưng cùng ngày hội nghị, đỉnh núi Mức Ghi sụp xuống, tất cả mọi người tham gia hội nghị đều đã chết, không có ai còn sống cả. Chuyện này là do tự do Minh ước làm, mà thẳng tới hôm nay, các đại tổ chức hợp pháp cũng không rõ gia tộc Marchand rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật gì. Tự do vinh ước vĩnh viễn nhanh hơn chúng ta một bước. Thần linh ở sau lưng chỉ đạo, đây là ưu thế trận doanh hợp pháp không thể sánh bằng. Tình huống tương tự còn có rất nhiều. Điều ẩn giấu dưới màn che lại càng nhiều hơn. Ai, thật ra, thực sự có thể đánh cờ với thần linh là vị tinh thần chi chủ kia ở kinh thành. Chẳng qua nước cờ của hắn tôi xem không hiểu. Nhưng năm gần đây hắn tựa như cái gì cũng chưa làm, lại giống như là cái gì cũng chỉ làm một chút. Bỏ đi, không nói tới hắn nữa. Phụ kiện của bộ trang bị lôi thần tôi sẽ giúp cậu lưu ý một phen. Nếu ở trong linh cảnh có tôi sẽ trực tiếp lấy ra, nhưng nếu trả giá quá lớn thì thôi. Có một số trang bị là trực tiếp xuất hiện trong phó bản linh cảnh, có một số trang bị thì thuộc về trạng thái ẩn, sau khi vượt ải cho điểm đạt tiêu chuẩn mới có thể trong kết toán thưởng cho linh cảnh hành giả. Đạo cụ trực tiếp xuất hiện trong phó bản thì hắn có thể mạnh mẽ cướp đoạt, chẳng qua là trả giá rất lớn. Đạo cụ cảnh giới thánh giả, không, cho dù là đạo cụ cảnh giới chúa tể, đối với một bán thần mà nói thì cũng chỉ như gân gà, không đáng thanh toán trả giá để mạnh mẽ đoạt lấy. Tổn thất khẳng định sẽ lớn hơn thu lợi, trừ phi là món đạo cụ đó phải có tác dụng đặc thù. Đà tạ hội trưởng, Trương Nguyên Thanh cười tươi, thầm nhủ là có đại lão, làm chỗ dựa đúng là tốt thật. Sau đoán thử nói, vậy nhiệm vụ của Donna? Ngài hội trưởng hỏi ngược lại, cậu quý tưởng gì không? Vấn đề này Trương Nguyên Thanh đã sớm nghĩ tới nhiều lần, không chút do dự mà trả lời. Tôi cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội này để phá hủy đi một cứ điểm quan trọng của tự do minh ước, phá hủy luôn cái giường hoàng kim. Nhưng mà như vậy thì cậu không có cách nào tiếp tục nằm vùng ở tự do minh ước nữa, ngài hội trưởng nói. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nếu như hành động thành công, như vậy thì không cần phải nằm vùng nằm vẹo gì nữa. Nhìn từ tình báo mà Trần Đình Lu khai ra, tự do minh ước phát triển gián điệp quy mô lớn là sau khi Linh Thác tấn thăng bán thần, trở thành một nửa thái âm chi chủ, mà hình thức quản lý gián điệp của tự do minh ước là chúa tể liên hệ đơn hướng. Cũng chính là nói chúng ta chỉ cần săn giết chúa tể trận doanh tà ác, liền có thể từng bước tìm ra gián điệp, ẩn núp trong tổ chức hợp pháp. Cũng không cần phải danh sách, hội trưởng, trừ phi ông muốn danh sách cái đám nguyên lão của năm xưa. Nhưng tôi cho rằng đám nguyên lão đó số lượng không nhiều, thời gian đã cách hơn 100 năm, đại bộ phận đã trở về linh cảnh, hoặc hao hết tuổi thọ mà chết, lại hoặc là chết bởi vì tranh đấu. Mang ra so sánh thì phá hủy cứ điểm càng quan trọng hơn. Không những là cái giường hoàng kim có thể vặn vẹo nhận thức, mà tôi từng nghe Chaninu nói, Trên tụ hội của tự do minh ước có thể tận tình phóng thích dục vọng. Donna là mỹ nhân số 1 của New York. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít nhân vật cấp chúa tể tham dự. Đến lúc đó thì chúng ta mang đám chúa tể này cùng với giường hoàng kim tận diệt đi, thì thu lợi càng lớn. Hội trưởng yên lặng nghe xong, ồ một tiếng. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy hắn không có câu sau, liền mở mịt nói. Ồ là có ý tứ gì? Ồ chính là ồ, chẳng lẽ ý tứ là A sao? Hội trưởng nhún vai. Cậu là Thái Dương chi chủ tương lai, cậu đã quyết định, vậy thì cứ dựa theo suy nghĩ của cậu mà làm, không cần việc gì cũng hỏi tôi. Chúng tôi chờ mong đối với cậu là đồng bạn chứ không phải là cấp dưới. Ý kiến của Sugar Daddy thì vẫn phải trưng cầu, Trương Nguyên Thanh nói. Vậy cứ quyết định như thế. Ngài hội trưởng mỉm cười, vậy thì chúc ngủ ngon. Hai người đồng thời búng tay, một người hóa thành ánh sao, còn một người thì biến mất tại chỗ. Hôm sau, 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh tham gia hội nghị nội bộ của đại tiểu thư Christie triệu tập, tổ chức chế định ra chương trình hành động 3 ngày tới. Hiện nay thánh giả trận doanh tà ác đã tan tác, thánh giả đỉnh phong hầu như chết sạch. Từ hiện trạng trước mắt của New York, thánh giả đỉnh phong ở mặt ngoài của ba đại tổ chức tà ác không vượt quá 3 người. Tổ chức hợp pháp muốn giàn sắt ngay khi còn nóng, triển khai luôn công tác dọn dẹp, thông qua việc săn giết thánh giả để bức chúa tể phải ra tay. Nói trắng ra chính là dùng thánh giả làm mồi câu cá. Mồi câu có thể sống sót hay không thì trông cậy vào người chúa tể cầm cần câu có thực lực và thao tác hay không. Tiếp đó chính là năng lực giữ mạng của bản thân các vị thánh giả. Cú mang có được hai món đạo cụ chúa tể đã trở thành mồi câu thích hợp nhất. Trong tình quan thôi diễn, cú mang nhân vật này nguy cơ trùng trùng. Đây là một bộ phận nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh sảng khoái đáp ứng, thuận thế đề xuất bảo Thiên Phạt hỗ trợ, tìm kiếm phụ kiện của bộ trang bị lôi thần, coi như điều kiện trao đổi, và đã được Christie đáp ứng. 10 giờ 30 phút trưa, vừa dùng xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh nhận được cuộc gọi của kỵ sĩ đơn truyền. Mang theo người của cậu đến số 15 khu quốc vương Bình Đảo, hôm nay sông Mê Cung. Giọng điệu của địch thái trong ngưng trọng lại lộ vẻ hưng phấn. Nhận được, Trương Nguyên Thanh cắt đứt điện thoại. Bình Đảo là một đảo hẹp dài ở vùng ngoại thành New York, ở cửa đổ ra biển của sông Hudson. Xung quanh trải rộng có nhiều đảo nhỏ mấy trăm mét vuông, mấy ngàn mét vuông. Hướng đông có thể mơ hồ nhìn thấy tượng của nữ thần tự do nổi tiếng đã lâu, còn phía tây là một bộ phận của cảng New York. Bình Đảo nó thuộc về khu du lịch, cảnh sắc hợp lòng người, có đường đi rộng rãi, cáp treo, có một mảng lớn biệt thự đơn lập, có thực vật tươi tốt. Bình Đảo thì không mở ra với bên ngoài, biệt thự đơn lập ở trên đảo do các phú hào liên bang tự do chuyên dụng nghỉ ngơi, bình thường ít có người tới. Thế nhưng có một công ty quản lý bất động sản thường trú trên đảo, duy trì tu sửa các phương tiện và tòa nhà. Trương Nguyên Thanh dẫn theo quản nhã Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Anh Gà Đỏ và Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi du thuyền lên đảo, rồi lại ngồi xe đò của công ty quản lý bất động sản đến khu số 15, khu quốc vương. Cách thật xa, Trương Nguyên Thanh đã thấy kỵ sĩ đơn truyền, trời nóng nhưng lại mặc áo khoác lông chồn màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc nhỏ, chờ cửa biệt thự. Đợi xe đưa đón dừng lại, địch thái mới dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác ở cửa, đánh giá nhân viên trên xe. Đủ người rồi, khi nào thì bắt đầu hành động, Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề. Trước khi tới, hắn đã nói cho các đồng đội nhiệm vụ lần này, cũng hướng bọn họ giới thiệu nhân vật địch thái. Trương Nguyên Thanh vốn nói là địch thái chúa tể cấp 7, thích mặc áo khoác lông chồn, nói chuyện theo kiểu gọi đòn, nhưng tốt nhất chớ chọc hắn, dù sao người ta cũng là chúa tể. Đầu tiên, cảm tạ các vị hỗ trợ. Bộ phận cửa ải của Mê Cung cần nhiều người phối hợp, nhưng tôi nhắc nhở mọi người một lần nữa, bạn nhỏ cấp 4 thì có thể về nhà, cấp 5 sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tôi chưa chắc có thể cam đoan mọi người an toàn, bởi vì biệt thự các người sắp tiến vào có tên là Mê Cung Pan, là đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể, địch thái nói, bây giờ quay đầu là bờ vẫn còn kịp. Mê Cung Pan là đạo cụ của tổ phụ Winnie. Lão Baron từ sau khi về hưu liền luôn ẩn cư trong biệt thự của mình. Chính bởi vì có đạo cụ này cộng thêm Winnie, cháu gái là thủ tịch kiểm sát quan, bởi vậy cho dù là tự do minh ước cũng không dám dễ dàng tìm lão gây phiền toái. Thấy không có ai rời khỏi, địch thái hài lòng gật đầu. Chúng ta lần này lẻn vào mê cung của lão Baron để trộm đồ, tôi chỉ cần mảnh vỡ, đạo cụ, đồ cổ, tất cả những thứ có giá trị khác đều thuộc về các người. Mấy người bọn anh gà đỏ đã hưng phấn xoa tay khét lẹt. Không đúng, Trương Nguyên Thanh sửa lại, là tài liệu đạo cụ. Các thứ có giá trị, lão Baron không dùng đến, chúng ta mới có thể trộm đi. Căn cứ tình báo mà Winnie cung cấp thì lão Baron này thích coi mê cung là một phòng trữ vật. Mặc kệ tạp vật có giá trị hay không thì đều thích ném vào trong mê cung. Dù sao ô vuông của vật phẩm là có hạn, Mà không gian trong mê cung thì có thể nói là vô hạn. Bởi vậy trong mê cung có rất nhiều bảo bối mà lão Baron sớm không dùng đến. Đương nhiên cũng có một chút tài liệu phẩm chất chúa tể giá trị xa xỉ. Mấy thứ đó thì không thể đụng vào. Một mặt là lo lắng lão Baron đuổi giết bọn họ. Một mặt khác là thiên tôn lão gia vẫn có một chút xíu cảm giác gọi là đạo đức. Trộm mảnh vỡ thánh bàn là hành động bất đắc dĩ. Nhặt một chút rác rưởi người ta không cần thì cũng không có vấn đề gì. Còn đồ vật cấp chúa tể thì thôi đi. Địch Thái chưa phản bác Trương Nguyên Thanh mà bổ sung. Sau khi xong việc, cá nhân tôi bù cho mọi người 10 triệu tiền liên bang. Mắt anh gà đỏ sáng lên, đủ nghĩa khí, cú mang, gã mặc áo lông tròn này cũng không có gợi đòn như cậu nói nha. Rất gợi đòn sau, Địch Thái đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía cú mang trở nên có chút nghiền ngẫm, sau đó anh mỉm cười lôi kéo anh gà đỏ. Anh tựa hồ rất khinh thường đối với việc khoác áo lông tròn nha. Nói xong hai tay hắn thò vào hai bên quần áo, mang vạc áo khoác hướng về phía sau vung lên, soạt một tiếng. Đạch, nói chuyện có thể động não chút không? Bỏ đi, là mình chưa có nhắc nhở bọn họ. Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc toàn lời nói nhảm, cảm giác anh gà đỏ nói chuyện không có quy tắc. Gợi đòn chính là định nghĩa của tiêu giao kiếm tiền với kỵ sĩ đơn truyền, nhưng cú mang và Địch Thái thì không quen biết. Đương nhiên cũng có thể giải thích là tiêu giao kiếm tiền đã mang đặc tính và tính cách của Địch Thái, báo cáo cho cú mang. Dù sao, kiếm tiền và cú mang là cùng một tổ chức. Chỉ là trực giác của kỵ sĩ đơn truyền rất mạnh, khi mới gặp thì Địch Thái đã sâu sắc phát hiện địch ý của tiêu giao kiếm tiên, cho nên là Trương Nguyên Thành có chút sợ, lo lắng bị hắn phát giác quan hệ chân thật của cú mang và tiêu giao kiếm tiên. Anh gà đỏ không biết mình một câu đã đắc tội cả hai người, cười ha hả. Món lông tròn này của cậu rất được nha, cậu mặc nó đúng là rất đẹp trai. Tôi thực sự hâm mộ, chẳng qua trời nóng bức, cậu mặc nó để làm chi, nhìn rất ngu ngốc, cẩn thận, trời nóng. Địch Thái nhìn hắn vài lần, anh là hỏa sư sao? Anh gà đỏ ngẩn ra, làm sao cậu biết? Ồ, vậy không có việc gì. Địch Thái tha thứ cho mạo phạm quán, lười để ý tới hắn, đảo qua mọi người rồi nói. Winnie đã dẫn lão Baron vào núi săn thú, buổi chiều bọn họ sẽ xuống biển bắt cá, nhặt vỏ sò, cắm trại ở bờ cát, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Chúng ta có thời gian là một ngày một đêm. Nắm chặt thời gian theo tôi. Nói xong liền xoay người đi về phía cổng sắt nghệ thuật, dọc theo đường đá phiến ở trên vườn hoa, đi về phía căn biệt thự lớn 3 tầng, có 2 căn nhà phụ. Mọi người theo hắn xuyên qua tiền viện đẹp đẽ, đẩy ra cánh cửa bằng gỗ thịt màu trắng, tới lầu chính của đại sảnh. Hai cô gái mặc áo khoác nữ đen trắng, mê man ở trên tấm thảm thêu hoa văn màu vàng, toàn bộ biệt thự im ắng. Người hầu trong biệt thự đều bị tôi đánh ngất, đút cho chút thuốc nước ngủ say. Nếu không có ai đánh thức thì bọn họ có thể ngủ 2 ngày. Địch Thái dẫn mọi người lên lầu mà nói. Mê cung Pan này không tồn tại ở thế giới hiện thực, tọa độ của nó là căn biệt thự này. Phương thức duy nhất để tiến vào mê cung chính là chủ động tiến vào. Đây là quy tắc, cho dù là chủ nhân mê cung cũng phải tuân thủ, không thể vi phạm. Cậu tựa như nói câu thừa, anh gà đỏ đánh giá. Địch Thái một bộ vẻ mặt, anh là hỏa sư, tôi lười nói chuyện với anh. Cùng là hỏa sư, thiên hạ quy hỏa nháy mắt đã hiểu lượng tin tức trong lời nói mà Địch Thái để lộ ra. Cái này nói rõ người nắm giữ mê cung Pan, nếu như muốn lợi dụng đạo cụ này để đối phó kẻ địch, cũng chỉ có thể dẫn họ vào mê cung. Đạo cụ này điều kiện sử dụng có chút hà khắc, nhưng mà tương ứng trong mê cung tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Địch Thái nghe vậy liên tục gật đầu, anh là thám báo sao? Thiên hạ quy hỏa ngất cầm lên, tôi là hỏa sư. Địch Thái ba dấu hỏi chấm, ngẩn ra hồi lâu kinh ngạc nói, trên đời lại có hỏa sư trí tuệ như vậy, anh là thuốc độc của kẻ biến dị, đầu óc đã xảy ra biến dị sao? Quá miệng của thiên hạ quy hỏa co giật, đã biết nguyên thủy vì sao nói thằng này gọi đòn. Thấy hỏa sư trí tuệ không trả lời, Địch Thái nhún vai tiếp tục nói. Winnie nói cho tôi biết, phương pháp tiến vào mê cung Pan là từ lầu 3 nhảy đến lầu 1, lại từ lầu 1 chạy đến lầu 2, sau đó tiến vào hành lang bên trái, chạy đến cùng, đẩy ra cánh cửa cuối hành lang, liền có thể tiến vào mê cung. Dấu vết của con người thiết kế quá rõ ràng, Trương Nguyên Thành thầm nhủ, Địch Thái lại nói. Tuyến đường là do lão Baron thiết kế, mê cung phải chủ động tiến vào, nhưng phương thức tiến vào có thể do chủ nhân sắp đặt. Lão Baron ẩn cư ở nơi này, trận doanh tà ác cũng tốt mà kẻ thù đến cũng vậy, đều sẽ không chủ động đối phó với một cán bộ kỳ cựu về hưu, nắm giữ mê cung Pan. Cho nên lão coi mê cung thành phòng chữ vật, thiết kế phương thức tiến vào nó thành mật mã. Khi nói chuyện đoàn người tới lầu 3, Địch Thái tùy tiện chọn một căn phòng tiến vào, mở cửa sổ, nhảy tới sân trước lầu 1. Mọi người ùn ùn noi theo hắn nhảy lầu, sau đó lại lao vào biệt thự chạy lên lầu 2, rẽ vào hành lang bên trái chạy tới cuối. Địch Thái tay nắm cánh cửa ở cuối hành lang vặn răng rắc. Phía sau cửa cũng là một mảng hành lang, giống như hành lang phía sau mọi người như đúc, giống như là ảnh phản chiếu vậy. Thế nhưng khác với biệt thự là cửa hai bên hành lang rất chật chội, tương tự như hành lang khách sạn vậy, mỗi một cánh cửa đều có thẻ số. Thẻ cửa hai bên hành lang là một mở đầu, tổng cộng có 10 căn phòng, từ 101 đến 110. Địch Thái nói, mọi người hẳn đã xem cơ sở tư liệu của Mê Cung Pan. Tôi chọn một ít trọng điểm mà nói, Mê Cung Pan này tổng cộng có 6 tầng, 2 tầng đối ứng với cấp 6, 2 tầng cấp 7 và 2 tầng cấp 8. Nhưng mà đừng cho rằng phòng của tầng thứ nhất đối ứng chính là cấp 6, cũng có khả năng đối ứng là cấp 7, thậm chí cấp 8. 6 tầng mê cung sẽ không ngừng biến hóa. Ngày hôm qua, phòng tầng thứ nhất có thể ứng đối cấp 6, ngày mai có thể là cấp 7. Về phần hôm nay, ứng đối với cấp mấy, hắn nhún vai, tôi cũng không biết. Anh gà đỏ không thèm để ý mà nói, mở ra xem, chẳng phải là biết sao. Địch Thái vỗ tay buồm bốp, ý kiến hay, phải vỗ tay. Trương Nguyên Thanh nhìn gương mặt anh gà đỏ đã bắt đầu tức giận, nhắc nhở kỵ sĩ đơn truyền. Anh tốt nhất là thay đổi phong cách nói chuyện một phen, ở nơi nguy hiểm mà chọc giận hỏa sư là hành vi ngu xuẩn. Hỏa sư vẫn là không có đầu óc, càng tức giận thì càng không có đầu óc hơn. Trương Nguyên Thanh lại quay về phía anh gà đỏ, tức giận nói, nếu hôm nay tầng thứ nhất ứng đối là cấp 8 thì phải làm sao bao giờ? Mọi người dắt tay nhau cùng trở về linh cảnh hay sao? Tôi khẳng định là có thể sống sót, Địch Thái cường điệu nói. Anh gà đỏ ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, Địch Thái lại tiếp tục nói. Tôi đã nắm giữ tuyến đường an toàn của tầng nhất tầng 2, mọi người cứ đi theo tôi là được. Nhất định phải đi theo tôi, nhớ kỹ, đừng có tự tiện đẩy ra bất kỳ cánh cửa nào. Một khi bị lạc bên trong, cũng chỉ có thể chờ lão Baron đến cứu vớt. Lão Baron chưa chắc đã chịu cứu chúng ta, cái đám trộm này đâu. Ở trong mê cung Pan, hành lang là khu an toàn, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu thực sự xảy ra tình huống mà tôi vừa nói, trong các người có ai bất hạnh thất lạc với đội ngũ, thì nhớ rõ nhất định là phải nghĩ mọi cách quay về hành lang, như vậy mới có cơ hội sống sót. Địch Thái vừa nói, vừa mục tiêu rõ ràng đi về phía 106. Hắn chưa có lập tức vặn tay nắm cửa mà nói, mục đích lần này của chúng ta là căn phòng 503, nơi đó là phòng chứa đồ của lão Baron. Nói xong hắn mở cửa phòng 106, phía sau cửa là một mảng bóng tối không thấy rõ cảnh tượng. Địch Thái bước vào trong bóng đêm, mọi người ùn ùn đuổi theo. Sau khi tiến vào phòng thì bóng tối bị xua tan. Đây là một gian phòng rộng rãi, không có đồ gia dụng, không có đồ điện, trống rỗng. Vị trí vốn nên là cửa sổ thì lại là một cánh cửa. Phòng trống đại biểu an toàn, Địch Thái nói một tiếng, dẫn mọi người Trương Nguyên Thanh xuyên qua phòng, đẩy cánh cửa chỗ cửa sổ kia ra. Phía sau vẫn là một hành lang, hai bên hành lang vẫn là những căn phòng, cảnh vật vừa rồi giống nhau như đúc, nhưng hàng đầu của thẻ cửa đã biến thành hai. Địch Thái mục tiêu rõ ràng là tới cửa phòng 201, dẫn mọi người tiến vào, vẫn là phòng trống an toàn. Rời khỏi phòng 201 thì bọn họ đã lên tới tầng 3. 10 căn phòng nhưng chỉ có một cái an toàn, Địch Thái sờ cằm nói, nếu như chọn sai cũng chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua, xông qua được thì tiến vào tầng 4, không xông qua được thì trở về linh cảnh. Thiên Hạ Quy Hỏa dẫn đầu nói, trước định vị hệ số nguy hiểm của tầng 3, sau đó sẽ dùng linh phó dò đường. Nói xong hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, Ngọa Long Phượng Sò của Thái Nhất Môn ngầm hiểu, lập tức thi triển tinh tướng thuật để xem tướng mạo của mọi người. Một giây sau Triệu Thành Hoàng biến sắc, Tôn Miễu Miễu cũng thất thành nói, đều là huyết quang tai ương. Trừ ba vệ tinh quan thì người khác đều biến sắc. Tôi cũng vậy sao? Sẽ không phải xui xảo vậy chứ? Địch Thái hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay tầng thứ 3 ứng đối là cấp 8 à? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn nói gì lại kịp thời nhịn xuống nhìn về phía Triệu Thành Hoàng. Tiểu Triệu nhìn hiểu ý tứ của hắn liền nói, sửa đúng lại một phen, tinh tướng thuật có thể nhìn thấy vận thế ngắn hạn. Ngắn hạn có thể là bây giờ, cũng có thể là mấy giờ sau, càng có thể là một ngày. Huyết quang tai ương là chỉ chúng ta sẽ ở trong mê cung gặp phải nguy cơ sinh tử, chứ không nhất định là tầng 3. Nói tới đây Triệu Thành Hoàng liếc nhìn kỵ sĩ đơn truyền, cậu cũng không nhất định có thể sống sót. Đây là đang đáp lại lời vừa rồi của Địch Thái, nói là dù sao tôi cũng có thể sống sót. Cảm giác vinh dự đoàn đội của Tiểu Triệu ngày càng mạnh, Trương Nguyên Thanh vui mừng nghĩ, tuy Tiểu Triệu tính cách cao ngạo trầm muộn, không có am hiểu việc biểu đạt tình cảm. Kế tiếp Tôn Miễu Miễu tùy tiện chọn một căn phòng sử dụng linh phó tiến vào, nhưng trong nháy mắt linh phó tiến vào phòng, cô liền mất đi liên hệ với nó. Quẻ thuật và bói toán hẳn cũng không có tác dụng, mở bừa đi, Địch Thái trầm ngâm nói. phòng số 306 đi, 6 là con số may mắn của tôi. 666 à? Ai, sớm biết thì đã không tặng Lý Thuần Phong vòng cổ may mắn. Trương Nguyên Thanh nhớ tới món đạo cụ này, lúc trước khi mà bàn giao di vật đã tặng nó cho Lý Thuần Phong. Tuy về sau sống lại nhưng hắn không có hẹn gặp Lý Thuần Phong. Dù sao thì tiểu Lý Tử không phải thành viên trung tâm của bang phái, cho nên đạo cụ chưa có đòi về. Ở dưới sự dẫn dắt của địch thái đoàn người, theo hắn tiến vào phòng 306. Bóng tối rút lui, mọi người thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Đây là một gian phòng bị gương lấp đầy. Trần nhà được khảm gương sáu cạnh đếm không xuể, giống như hoa văn mai rùa vậy, kết hợp lẫn nhau, tiếp nối chặt chẽ. Vách tường và sàn cũng là như vậy. Toàn bộ căn phòng do vô số những tấm gương sáu cạnh to cỡ bàn tay cấu thành, chiếu ra vô số Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, phải nói là tầng tầng lớp lớp chiếu rọi lẫn nhau, làm người ta nhìn mà hoa hết cả mắt. Rất hiển nhiên, con số may mắn của tôi chưa mang lại may mắn. Địch Thái nhún vai, mở ô vật phẩm chuẩn bị lấy ra trưởng kiếm kỵ sĩ ứng đối với nguy hiểm chưa biết. Mấy người cách tôi quá xa. Ủa? Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp đó biến sắc, ô vật phẩm không mở ra được. Thành viên của vong giả Quy Lai cũng có ý thức nguy cơ, chuẩn bị lấy ra đạo cụ dự phòng ngoài ý muốn thì cũng phát hiện được tình huống này. Ồ, kỹ năng của tôi không thi triển được, anh gà đỏ kêu to. Đám người Trương Nguyên Thanh lập tức thử thi triển kỹ năng, nhưng mà những siêu năng lực in dấu trong gen như bản năng kia đều bị phong ấn trong cơ thể. Ô vật phẩm không thể mở ra, kỹ năng thì bị phong ấn. Điều này làm trong lòng mọi người sinh ra chút khủng hoảng, đánh mất cảm giác an toàn. Một khi nguy cơ ập đến, trừ có cơ thể cường đại, thì bọn họ không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào. Sớm biết thì đã lấy đạo cụ ra trước, Tuần Miễu Miễu dậm chân. Vô dụng, Quan Nhã giơ tay triển lãm cái vòng tay gỗ trên cổ tay trắng như tuyết. Năng lực của đạo cụ cũng bị phong ấn. Tình huống hiện giờ là mọi người đều ở trong căn phòng gương, cửa tiến vào đã biến mất, cửa đi ra ngoài cũng không tìm thấy, không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Đúng lúc này gương sáu cạnh dày đặc răng kín trong phòng sáng lên hào quang chói mắt, ánh sáng mạnh đâm vào mắt làm người ta đau nhói, lệ nóng cuồn cuộn, họ theo bản năng nhắm mắt lại. Đại khái mười mấy giây, Trường Nguyên Thành mở mắt nói, mọi người không có việc gì chứ? Hắn đột nhiên dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy hai Quan Nhã, hai Tôn Miễu Miễu, hai Triệu Thành Hoàng, hai Địch Thái, cùng với Trương Nguyên Thanh thứ hai ở bên cạnh. Sao lại có thêm Lão Lục? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc đánh giá kẻ giống mình như đúc, sau đó nghe tên kia cười nhạo nói, cậu mới là Lão Lục. Đám người Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu cũng đang đánh giá phân thân của mình, lui về sau vài bước, làm ra tư thái phòng bị và địch ý. Hai gã Địch Thái đánh giá lẫn nhau, sờ cằm đồng thanh nói, thú vị, thú vị, thế mà giống tôi như đúc. Khuôn mặt anh Tuấn, khí chất trầm ổn, ánh mắt dịu dàng, phục chế một một. Ở, thoạt nhìn ngay cả hành vi thói quen cũng giống nhau. Hai anh gà đỏ thì nói, hàng giả, lại dám giả mạo thành lão tử. Ngươi mới là hàng giả, cái đạch, lão tử muốn đánh chết ngươi. Chính hợp ý ta, lão tử cũng muốn lột da của ngươi. Hai anh gà đỏ nhanh chóng đánh nhau, từng quyền thấu thịt, bập bập bang bang. Hai Ngoan Nhã bên cạnh nhíu mày xem chiến mà nói, tính cách cũng giống nhau như đúc, thực lực tương đương. Tôi tựa như biết vì sao phải phong ấn kỹ năng đạo cụ và ô vật phẩm của chúng ta. Hai Quan Nhã nhìn quét qua mọi người mà nói, năng lực phục chế của căn phòng này tồn tại hạn chế, có một số thứ đặc thù vượt qua giới hạn năng lực của nó, cho nên mới phải phong ấn ô vật phẩm của kẻ xâm nhập. Nhìn từ trước mắt thì tính cách lực lượng của hệ thống phục chế này là giống với bản thể, phục chế lại cả tính công kích không mạnh, chưa có lập tức công kích chúng ta. Tôi còn không nghĩ ra cơ chế nguy cơ của căn phòng này nằm ở đâu. Trừ hai anh gà đỏ tính tình táo bạo, phục chế thể khác, đều diễn cả, một bộ dáng mình mới là bản thể. Bởi vậy có thể bài trừ tình huống phục chế thể cùng với bản thể là 5 năm. Mọi người thấy được phục chế thể của mình chưa cung kích thì cũng chậm rãi buông lỏng cảnh giác, bắt đầu suy tư theo lời của Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai Địch Thái mà nói, Winnie có hướng cậu lộ ra tình báo mê cung hay không? Là cháu gái ruột của lão Baron thì cô ấy hẳn là nắm giữ tin tức chi tiết của mê cung. Cơ chế trung tâm của một cửa này là cái gì? Hai kỵ sĩ đơn truyền đồng thời lắc đầu. Winnie cũng muốn mảnh vỡ của thánh bàn, chỉ là bởi ngại đạo đức và ước định, cùng với lực lượng của lời thề cho nên không tiện đổi ý. Nhưng mà đừng hy vọng cô ấy sẽ giúp chúng ta. Lúc mọi người ở đây không có kế sách nào hay thì trên gương sáu cạnh được khảm ở trần nhà, sàn và vách tường đều hiện lên con số đếm ngược 15 phút. Mà dưới đếm ngược này còn có một đoạn lời thoại. Cửa sẽ mở ra sau 15 phút đồng hồ, mời tìm đúng đồng bạn của mình. Trực tiếp đưa ra cơ chế trung tâm của cửa ải. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua bạn gái khó mà phân biệt thật giả, nhíu mày nói. Nói rõ chỗ khó là nằm ở phân biệt đồng bạn đây mà. Hắn quay đầu hướng về phía hai anh gà đỏ đang đánh nhau bang bang mà quát lớn. Đừng có đánh nhau nữa, qua đây đi. Lời nói của bang chủ vẫn rất chỉ là hữu dụng. Hai anh gà đỏ quả nhiên dừng tay, trừng mắt nhìn nhau một cái rồi tức giận bất bình đi qua. Đợi anh gà đỏ tới gần, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, phục chế thể bên người, giọng khách lấn át giọng chủ dành trước nói. Đếm ngược và nhắc nhở, mọi người đều đã nhìn thấy, muốn rời khỏi căn phòng này rất đơn giản, chờ 15 phút đồng hồ là được. Nhưng mà trước khi đếm ngược kết thúc, chúng ta phải tìm được đồng bạn thực sự, nếu không... Quản nhã tiếp lời, có thể sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Phục chế thể Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng. Các người có thể phát hiện hai chúng tôi ai là chân thân, ai là hàng giả hay không? Dù sao thì tôi không phát hiện được sơ hở của tên hàng giả này. Mọi người đánh giá một phen ở giữa hai Trương Nguyên Thanh, chưa ai có thể có được đáp án, bao gồm cả Quan Nhã, người có được thuật quan sát. Phục chế thể tiếp tục nói, thông qua quan sát vừa rồi tôi phát hiện, phục chế thể cùng với bản thể là tính cách giống nhau, lực lượng giống nhau, dung mạo giống nhau, rất khó từ bề ngoài để phán đoán. Chúng ta có thể thử một lần ở phương diện ký ức, ví dụ như một ít chuyện cũ chỉ có mọi người mới biết. Hắn trầm giọng nói, tôi tới trước đi. Tôi và Quan Nhã quen biết từ sớm, chúng tôi từng ở trong một bệnh viện chấp hành nhiệm vụ thần quái nào đó. Tôi từng ở nơi tràn ngập nguy hiểm nào đó, nghe thấy Tôn Miễu Miễu khai ra, liên tục thay đổi rất nhiều thân phận giả để bắt nạt Triệu Thành Hoàng ở trên mạng. Khóe miệng của Triệu Thành Hoàng co giật một cái, chuyện cũ năm xưa nhắc lại làm gì. Tôn Miễu Miễu thì có chút xấu hổ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Nguyên Thủy thật mới biết được những việc này. Hai anh gà đỏ mừng rỡ vỗ tay hoan nghênh, cậu mới là cú mang thực sự. Không xong, mình thành thế thân con mẹ nó rồi. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm xuống. Phục chế thể nói tới hai sự kiện, chuyện thứ nhất là bệnh viện Bình Thái chỗ dì trẻ làm việc, xử lý sự kiện thần quái do Tiểu Đậu Bi dẫn ra. Chuyện thứ hai là tình hình nói thẳng ở trong tòa thành cơ quan Mặc Tông. Những thứ này đều là tình huống chỉ có đương sự mới biết. Phục chế thể có thể chính xác không sai nói ra, nói rõ là cái gương phục chế này không chỉ là bề ngoài, mà lực lượng, tính cách và còn có cả ký ức nữa. Nguyên nhân vẻ mặt hắn âm trầm, không phải là đồng đội nhận phục chế thể, mà là phục chế thể một khi ngay cả ký ức cũng phục chế, vậy thì sẽ rất khó nhận ra ai rốt cuộc là thật, ai là hàng giả. Mà trong thời gian phòng gương, cho lại không có nhiều, chỉ có 15 phút đồng hồ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hai anh gà đỏ đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh tràn ngập địch ý. Ngươi, cái tên hàng giả này, mọi người cùng nhau xông lên băm hắn. Ngay tại lúc đám người địch thái ném về ánh mắt chứa tràn địch ý, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, bí vật như vậy tôi cũng có, tôi từng tiến vào một nơi nguy hiểm, bởi vì quá mức nguy hiểm, tôi từng mời mấy đồng bạn, bức tượng nơi đó có được năng lực phục hồi như cũ, có cả ngốc, một bước, dẫm máy khâu, 8 triệu, cũng may lần đó thu hoạch về không tệ. Bởi vì có địch thái là người ngoài, cho nên hắn cũng nói giống với phân thân, không có nói thẳng hết ra, dù sao thì người làm chuyện này là Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là cú mang, nói quá nhiều thì sẽ dẫn tới lộ tẩy. Nghe được lời này, Quan Nhã và anh gà đỏ chưa có phản ứng gì, nhưng hai Tôn Miễu Miễu, hai Triệu Thành Hoàng và hai Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ biến sắc, tâm tình lập tức trầm trọng. Bọn họ nghe ra được Nguyên Thanh nói tới là địa cung ở dưới hồ của Học viện Tần Phong, cả ngốc một cước dẫm 8 triệu chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên chứ không ai. Hai Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có ký ức như nhau. Nhìn vẻ mặt của các người thì cú mang này cũng ít à, cũng biết một ít chuyện nội bộ các người mới biết phải không? Địch thái tặc lưỡi, phục chế thể có thể phục chế cả ký ức, thế này thì quá thú vị rồi. Hắn liếc nhìn cái gương nhắc nhở đếm ngược, còn 13 phút, các người tổng cộng có 6 người, mỗi người 2 phút, thời gian rất có hạn. Nghĩ xong làm thế nào để tìm được đồng bạn thực sự của mình chưa? Anh gà đỏ tâm phiền ý loạn nóng nảy nói, thú vị, cả ngày chỉ biết thú vị, giống như cả ngốc vậy. Chính cậu không phải là cũng có phục chế thể sao? Cậu cho rằng cậu có thể sống sót rời khỏi à? Không biết, nhưng tôi cược tầng thứ 3 đối ứng là cấp 8 mà không phải là cấp 7. Địch thái mỉm cười. Ở trước khi mọi người phản ứng lại, hắn đột nhiên bùng nổ, đè chặt địch thái ở bên cạnh, hung hăng quật xuống đất. Ngoài thân địch thái sử dụng bạo lực bộc phát ra hào quang màu đồng thau, thuần khiết mà uy nghiêm, cơ bắp quanh thân bành trướng, thể trạng hắn cao vút lên mười mấy cm, từ 1m8 biến thành gần 2m. Địch thái bị bóp cổ ra sức phản kháng, quyền cước cùng sử dụng để phản kích, nhưng lực lượng cấp chúa tể đánh vào trên người đối phương lại không tạo thành thương tổn chút nào. Địch thái đột nhiên bùng nổ, một tay bóp cổ đối phương, một tay khác nắm đấm kéo về phía sau, mạnh mẽ đánh về phía địch thái trên mặt đất. Trong tiếng vang nặng nề, đầu của địch thái số 2 nổ tung, tổ chức não đỏ trắng và mảnh xương nhuốm máu văng khắp nơi, tứ chi run rẩy co giật rồi dừng dãy giụa. Qua vài giây nữa, tổ chức thi thể bắn ra tung tóe, bao gồm cả bản thân thi thể chậm rãi tiêu tán, không để lại bất cứ dấu vết gì. Địch thái cười tủm tỉm nhìn mọi người. Trong bí pháp truyền thừa của thánh kỵ sĩ có một loại thể thuật vắt cạn thể lực, có thể khiến lực lượng đột phá cấp bậc của bản thân, thuộc loại về bí thuật thượng cổ truyền thừa xuống, không phải là kỹ năng. Nếu như gương phục chế cấp bậc là 7, hàng giả kia liền không có khả năng nắm giữ lực lượng cao hơn cực hạn. Tôi đã đặt cược đúng. Hắn biểu thị tốt phương pháp phá cục, đó chính là giết chết phục chế thể. Anh gà đỏ rụt rè nói, xin lỗi, tôi thừa nhận vừa rồi nói chuyện quá lớn tiếng. Cậu thay tôi xử lý tên hàng giả này đi. Hắn chỉ vào anh gà đỏ bên cạnh. Anh gà đỏ kia không phục. Đậu má, người mới là hàng giả. Địch thái nhún vai. Tôi làm sao xác định anh mới là bản thể chứ? Dù sao hai người thoạt nhìn bốc đồng nóng nảy, thiếu não giống nhau. Hắn lại nhìn thời gian, chỉ còn 12 phút. Lời của hắn trong nháy mắt khiến không khí trở nên gấp gáp. Trí tuệ như là thiên hạ quy hỏa thì cũng phải nhíu chặt lông mày. Vấn đề khó bây giờ là đối mặt không phải chiến lực, mà làm thế nào để các đồng đội tin tưởng mình mới là bản thể, như vậy mới có thể liên thủ để xử lý phục chế thể. Nhưng mà phục chế thể có được tính cách lực lượng bề ngoài và ký ức giống hệt bản thể. Tự chứng minh thân phận cũng đã rất khó khăn, đồng đội lại càng không có khả năng phân biệt ai là thật, ai là giả. Đúng là tôn hành giả, giả hành tôn. Lực lượng vượt quá cấp 7 thì đặc tính không thể phục chế. Vậy thì thực ra mình có biện pháp tự chứng minh thân phận, chỉ cần xé ngực ra để bọn hắn nhìn trái tim là được. Phục chế thể không có khả năng có được vật phẩm cấp bán thần. Nhưng như vậy thì vấn đề trái tim sẽ bại lộ. Phong ấn vật phẩm huyễn thần đã buông lỏng, ký thức nghề nghiệp tà ác khẳng định không giấu được. Địch thái là chúa tể của nghề nghiệp kỵ sĩ thì càng không thể giấu được hắn. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ, cảm giác rất khó giải quyết, thậm chí có chút nôn nóng. Hắn là có tính đặc thù, nhưng mà đồng đội thì không có. Điều hắn phải làm không chỉ tự chứng minh thân phận, còn phải tìm ra phương pháp phá giải, trợ giúp đồng đội tự chứng minh thân phận, đảm bảo mọi người có thể sống sót. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của một vị bang chủ. Khiến hắn lo âu nhất là nếu như nơi này là phó bản, vậy thì khẳng định sẽ có phương pháp phá cục, bởi vì ý nghĩa tồn tại của phó bản chính là để khảo nghiệm linh cảnh hành giả. Sẽ rất ít có tử cục không thể hóa giải, nhưng nơi đây lại là mê cung pan, là trong không gian đạo cụ. Không gian đạo cụ thì cũng không phải tồn tại vì khảo nghiệm, mà là nó để xử lý người xâm nhập. Như vậy thì rất có thể là không tồn tại biện pháp phá giải. Đúng rồi, vừa rồi nhìn trạng thái của quan nhã rõ ràng là dùng thuật quan sát. Thuật quan sát là kỹ năng bị động có thể sử dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh liền vui vẻ. Kỹ năng bị động khẳng định cũng phục chế. Hắn không phải muốn thông qua kỹ năng bị động để định vị thân phận đồng đội, mà là sử dụng năng lực cảm ứng cảm xúc của huyễn thuật sư nhận ra đồng đội là thật hay là giả. Nghĩ đến đây, hắn thu liễm suy nghĩ, chuyên tâm cảm ứng cảm xúc của đồng đội. Thế nhưng khiến hắn thất vọng là cảm xúc của các đồng đội thật giả đều rất chân thật. Phục chế thể tựa như thực sự cho rằng bản thân mình là bản thể, ở trong sự mờ mịt gấp gáp và lo âu mãnh liệt. Không ai có cho dù chỉ là một tia chột dạ. Nếu là 100% phục chế ký ức, phục chế thể quả thực sẽ cho rằng mình chính là bản thể. Thế này thì quá không ổn rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Trương Nguyên Thanh nhìn đếm ngược chỉ còn lại có 11 phút. Lúc này đã không đủ để lần lượt phân rõ. Phải tìm được một biện pháp hữu hiệu, nhanh chóng phân biệt ra phục chế thể trong đội ngũ. Địch Thái liền nói, tôi có một cách, muốn thử một chút không? Nói lời thừa, mau thử. Anh gà đỏ theo bản năng đáp lại. Địch Thái gật đầu, vậy là anh rồi, ngài hỏa sư, mời đi theo. Hai anh gà đỏ lon ton chạy vội qua. Địch Thái không nói hai lời, bắt lấy bàn tay của một anh gà đỏ, chỉ ngạ ầm một tiếng trầm đục. Bàn tay bị cứng rắn bóp nát, thịt nát và xương vỡ đã bị Địch Thái giật xuống. Cái đạch. Một anh gà đỏ khác đầu óc nóng lên, giống như gặp phải phản ứng kích thích, đánh một quyền về phía Địch Thái. Địch Thái nắm lấy tay của đối phương, làm tương tự bóp nát, sau đó giải thích. Vừa rồi con hàng giả kia sau khi chết lập tức biến mất, nói rõ là phục chế thể, không phải là thân thể máu thịt. Chúng ta xem kết quả là biết. Mắt mọi người sáng lên lập tức nhìn về phía máu tươi và thịt nát trên mặt đất. Mười mấy giây sau máu thịt vẫn tồn tại, chưa biến mất, hy vọng tan vỡ. Địch Thái sờ cằm. Xem ra chỉ có giết chết phục chế thể thì máu thịt của hắn mới biến mất. Vậy thì tôi không có cách nào nữa. Ngài hỏa sư, nhịn một chút đi. Chờ rời khỏi phòng này, tôi sẽ cho anh một mũi sinh mệnh nguyên dịch. Nếu không rời khỏi thì cũng chả cần nữa. Đậu má, sớm biết thì đã uống bát canh gà rồi lại đến. Như vậy chết mới không tiếc nuối. Anh gà đỏ đè chặt vết thương hùng hổ bước đi. Kế tiếp mọi người không cam lòng thử các loại biện pháp, trong đó bao gồm cả thật hay thách, sử dụng kỹ năng bị đạm, rồi chế tạo vết thương để so sánh năng lực tự lành. Nói chung là các kiểu con đà điểu các loại biện pháp. Ai cũng không thể chứng minh mình chính là bản thể, mà thời gian chỉ còn lại có 7 phút phù du. Cảm xúc lo âu trong lòng mọi người liền thong thả tăng lên, bắt đầu một lượt đi tiếp thu ý kiến quần chúng mới. Giả chung quy là giả, gương có thể phục chế ký ức, tính cách và lực lượng, nhưng có một thứ nó không thể phục chế. Trở thành hoàng mở miệng, đó chính là tiềm lực và thiên phú. Hai thứ này là thuộc tính ẩn mà mỗi người có được. Nó sẽ chỉ ở thời điểm đặc biệt mà xuất hiện, ví dụ như trong nguy cơ sinh tử. Thái tử gia của Thái Nhất Môn hất hàm, nhìn về phía một bản thân khác ở bên cạnh. Chúng ta đánh một trận, ai sống sót người đó chính là bản thể. Một triệu thành hoàng khác càng thêm cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt càng thêm khinh thường, tôi cũng nghĩ vậy. Anh gà đỏ nghe vậy mừng rỡ, sớm nên làm như vậy rồi, đánh một trận thì cái gì cũng có thể giải quyết. Hai anh gà đỏ vung một cánh tay muốn khai chiến, ở trên chiến đấu thì hỏa sư chưa bao giờ chịu khuất dưới người khác, cho dù là yêu mê hoặc được xưng là viễn cổ chiến thần thì cũng không có hiếu chiến bằng hỏa sư. Thời gian không đủ, Quan Nhã ngăn cản hai anh gà đỏ, đầu óc vận chuyển với tốc độ cao. Có phương pháp hiệu suất cao nhanh chóng kích phát tiềm lực, kiểm tra thiên phú hay không? Đề nghị của Triệu Thành Hoàng không được, nhưng logic trung tâm là khá đúng. Dưới điều kiện tiên quyết, kỹ năng và đạo cụ đều bị phong ấn, chiến đấu quả thực là phương pháp tốt nhất. Trương Nguyên Thanh lắc đầu đánh giá một câu, sau đó không nói chuyện nữa, mà tập trung tinh thần suy nghĩ. Tuần Miễu Miễu kêu lên, trong thân thể tôi có oán linh, phục chế thể nhất định không có. Dứt lời, một Tuần Miễu Miễu khác ở bên cạnh phun ra một đạo thái âm chi khí, hóa thành một oán linh. Tuần Miễu Miễu nói chuyện trước hết vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ có thể yên lặng phun ra một linh phó để tự chứng minh trong sạch. Ở trong phòng này, ngay cả chúng ta cũng có thể phục chế, vì sao cô lại cảm thấy nó không thể phục chế linh phó chứ? Thiên Hạ Quy Hỏa cảm thấy thất vọng đối với chỉ số thông minh của cô, tốc độ nói rất nhanh. Các người đã từng xem Tây Du Ký chưa? Có nhớ rõ kịch tình Mỹ Hầu Vương thật giả không? Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với Tề Thiên Đại Thánh cơ bản giống nhau như đúc, ai cũng không phân biệt được. Cuối cùng là do Tây Thiên Phật Tổ pháp lực thông thiên đã vạch trần thân phận con khỉ giả. Thiên Hạ Quy Hỏa còn chưa nói xong, hai anh gà đỏ một bên hưng phấn tranh giành trả lời, ngươi một lời ta một câu. Cái này thì tôi biết, tôi biết. Thật ra con khỉ thực ở lúc ấy đã chết. Con khỉ thực kiệt ngạo bất tuần, Phật Tổ sau khi khảo sát một đoạn thời gian, cảm thấy hắn rất khó thành châu báu, vì thế nên phái Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế. Đế Thích là thần thú duy nhất có thể phân biệt ra Mỹ Hầu Vương thật hay giả, nhưng nó hiểu rõ âm mưu của Phật Tổ, không dám vạch trần, liền nói dối, không dám đắc tội với con khỉ giả, thật ra là không dám đắc tội với Phật Tổ sau lưng. Anh gà đỏ vừa nói tới đây đã bị Thiên Hỏa Quy Hỏa đạp bay, cả giận nói, không có thời gian nữa, ngoan ngoãn nghe lời cho lão tử. Thiên Hỏa Quy Hỏa tuy rất ít khi tức giận, trừ phi là không nhịn được. Hắn không quan tâm hai anh gà đỏ nữa mà tiếp tục nói. Điều tôi muốn nói ở đây rất đơn giản, Mỹ Hầu Vương thật giả là do Phật Tổ phân biệt ra, mà Phật Tổ thì không có bất kỳ kỹ xảo gì, dựa vào thực lực tuyệt đối, phục chế thể cùng với bản thể, tính cách bề ngoài, lực lượng ký ức giống nhau như đúc, căn bản không có khả năng dựa vào kỹ xảo để phân biệt ra, thực lực tuyệt đối ở đây chính là hy vọng của chúng ta. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này. Ở đây, có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.